Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2063. Thường bình cơn mưa lớn bao phủ toàn bộ Thiên Nam, nhìn từ xa thành phố này giống như đang bị một đám mây đen khổng lồ bao trùm hoàn toàn. Một chiếc xe địa hình màu đen rời khỏi thành phố Thiên Đô đi về phía huyện Lâm Hải. Mặc dù cơn mưa trên đường đi không lớn như ở Thiên Đô, nhưng cho dù đã bật cần gạt nước xoay nhanh và dùng ánh sáng đèn pha chiếu mạnh thì tầm nhìn cũng không quá 5 mét, với tình hình đó có thể thấy cơn mưa này lớn như thế nào. Trong xe yên tĩnh đến khác thường. Chỉ có một giọng hát hơi trầm của bài Mây quê hương đang được phát trong máy nghe nhạc. Ca từ rất hợp với cảnh, chắc mấy năm nữa không thể trở về. Một nam nhân ngồi ở ghế sau thu lại ánh mắt đang nhìn về Thiên Đô rồi chậm rãi nói, nam nhân với chiếc bụng báo và khuôn mặt tròn có dáng vẻ của một doanh nhân tiêu chuẩn. Vài năm mà thôi. Lái xe là Vương Khải của bảo an Cẩm Tú. Hắn vẫn nhìn về phía trước, đáp lại, ghê đều nói nước Mỹ là thiên đường của những người có tiền, mấy năm nay ngươi kiếm được nhiều như vậy cũng đủ tiêu rồi. Sợ rằng ngồi không núi vàng ăn cũng hết. Nam nhân ngồi ở ghế sau có vẻ ngoài giống một doanh nhân tên là Thường Bình, là nhà cung cấp chính của hệ thống thủy lợi Thiên Đô, nhìn dáng người tròn trịa và phong cách làm việc tươi cười thường ngày của hắn. Không ai có thể ngờ rằng nam nhân này từng là thành viên nòng cốt trong những năm đầu Cẩm Tú mới thành lập. Tô Tổng không nói gì với cấp dưới sao? Vương Khải không để ý tới ánh mắt có chút u ám của Thường Bình, vẫn tiếp tục nói, từ ngươi đến nước Mỹ rồi, tự nhiên sẽ có người chăm sóc ngươi, nghe nói Thường Tổng ngươi là người đầu tiên đi theo Quách Tổng, vậy chắc cũng có quan hệ rất sâu đậm với Dương Tổng, đến đó tự nhiên sẽ sống trong vàng son ngày đêm nhảy múa, Thường Bình chỉ biết cười khổ không nói thêm gì. Đúng vậy, hắn là người Ô Thành. Là một trong những kẻ đầu tiên đi theo Quách Quang Diệu. Sau đó khi Quách Quang Diệu qua đời, hắn cảm thấy khả năng tiếp tục được giữ vị trí tại Cẩm Tú là không cao nên đã chủ động rút lui. Trong những năm qua, mặc dù bề ngoài không có quan hệ, nhưng Thường Bình luôn ý thức được rằng công việc kinh doanh và mạng lưới quan hệ của mình thực chất đều nằm trong tầm ảnh hưởng của Cẩm Tú. Hình bóng đằng sau hắn đã trở nên mờ nhạt. Tiểu Hồng Bào. Cho đến tận bây giờ Thường Bình vẫn còn nhớ nam nhân mặc áo trắng nhúm máu, khuôn mặt hoang dã đang gầm thét đó. Hình ảnh của Tô Tổng khi đó làm cho hắn liên tưởng đến một con dao sắc bén được đặt trong gió lạnh. Rất đáng tin cậy. Bởi vì hắn biết Tô Tổng sẽ không bao giờ lùi bước hay gục ngã. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao năm đó mọi người đều đi theo Tô Bình Nam và tạo dựng sự nghiệp như bây giờ. Có thể là bởi vì đã lâu không gặp, nam nhân luôn có cảm giác Tô Tổng hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Không còn sắc lạnh như xưa, mà thay vào đó là sự yên tĩnh đến đáng sợ như ở trong vực thẳm. Trong những năm qua, số lần gặp gỡ giữa Thường Bình và Tô Bình Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy hắn không thể định nghĩa được sự thay đổi của Tô Bình Nam là tốt hay xấu, nhưng loại cảm giác càng lúc càng đáng sợ đó lại là cơn ác mộng mà Thường Bình không thể nào xóa bỏ. Trong mắt người ngoài, hắn là ông chủ Thường, là người có năng lực cung cấp vật tư cho hệ thống lưới điện. Là một người tài cung cấp được vô số vật liệu xây dựng và các thiết bị cho các kênh thủy lợi, nhưng thực tế thì sao? Hắn chỉ là một con rối có vẻ ngoài bắt mắt. Mọi thứ từ khai hoang phát triển đến các hoạt động đầu tư sau này đều được kiểm soát bởi bàn tay vô hình của Cẩm Tú. Nhưng tập đoàn Cẩm Tú không có ý định đòi chia số tiền mà hắn kiếm được. Chính điều này làm cho Thường Bình luôn cảm thấy có chút bất an, suy cho cùng thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Cho đến tận vài ngày trước Thường Bình mới hiểu ra. Đặc biệt là sau khi tập đoàn Cẩm Tú lấy được một số tài liệu bí mật thông qua hắn và các kênh khác mà hắn không biết, hắn đã run sợ khi nhìn thấy bằng chứng với chữ ký của mình. Mọi thứ còn tồi tệ hơn thế. Điều khiến hắn suy sụp nhất là sau khi tập đoàn Cẩm Tú hỏi về hệ thống thoát nước ở Tiểu Khuê Thành, thì cơn mưa lớn đã ập đến như đã tính trước. Những người này định làm gì, hắn không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới. Nhưng dù sao Cẩm Tú cũng đã cho hắn một đường sống, hứa sẽ lặng lẽ chuyển tài sản của hắn sang Mỹ, hơn nữa Lục Viễn sẽ ra mặt giúp hắn mở một công việc làm ăn mới ở bờ bên kia đại dương. Khi đó Thường Bình đã đồng ý rất dứt khoát. Nhưng hắn cũng lặng lẽ giữ lại cho mình một đường lui, hắn giao toàn bộ quá trình sự việc bao gồm cả các bản sao tài liệu cho người hắn tin cậy nhất. Nếu như một tháng sau ta không liên lạc với ngươi, thì ngươi hãy chuyển những tài liệu này đến địa điểm đó. Các tài liệu được Thường Bình đặt trong một chiếc túi ly dày, trên đó có ghi địa chỉ khiến người trợ thủ rất ngạc nhiên. Sở giám sát Thiên Nam. Ta nhất định sẽ giúp ngươi làm. Trợ thủ của hắn sinh ra ở một nơi rất nghèo khổ, từ một con cậu bé ở nông thôn không xu dính túi trở thành kẻ chiến thắng cuộc đời có nhà lầu xe hơi, có thể nói đều là do Thường Bình một tay giúp đỡ hắn. Vì vậy Thường Bình hoàn toàn tin tưởng vào thanh niên có cùng họ với mình. Nếu như ta gọi điện thoại đến, thì hãy đốt thứ đó đi. Thường Bình dặn dò Thường Học Quân, đưa tay ra vỗ mạnh vào vai đối phương, thì mấy ngày trước không phải mới thành lập một xưởng sản xuất nhỏ làm đường ống và khóa van sao, nếu ta không quay lại thì xưởng sản xuất đó sẽ là của ngươi. Chương 2064. Rơi xuống vực thẳm, thanh niên vẻ mặt ngạc nhiên không dám tin, tò mò hỏi, đây ca, ngươi gặp phải chuyện gì sao? Việc không nên hỏi thì đừng hỏi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, bao gồm cả ba mẹ và bạn gái của ngươi cũng không được để lộ ra nửa lời, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khi Thường Bình nói lời tạm biệt và chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên thay đổi ý định, vì phải rồi, khi ta gọi điện về đừng đốt thứ đó đi, ngươi giấu nó thật kỹ cho ta, có thể trong tương lai nó sẽ giúp ích rất lớn. Thường Học Quân gật đầu một cách mơ hồ. Suy nghĩ của Thường Bình lúc này là giữ cho mình một tấm bùa cứu mạng. Tư duy của hắn bây giờ hoàn toàn là của một thương nhân, hắn không còn vai trò gì trong giang hồ như thời còn đi theo Quách Quang Diệu trước đây. Hay nói cách khác, hắn không hề tin Tô Bình Nam. Xe đột ngột dừng lại. Thường Bình thoát ra khỏi suy nghĩ, có chút kinh ngạc nhìn Vương Khải đang lái xe, để xảy ra chuyện gì sao? Giám đốc Lục đang ở phía trước. Vương Khải trả lời. Thường Bình nhìn qua cửa sổ xe, lúc này trời đang mưa rất to, tầm nhìn rất thấp. Qua những khe nhỏ của cơn mưa lớn hắn chỉ có thể nhìn thấy một vài ánh đèn pha ô tô đang dao động không ngừng. Đi đến đâu rồi? Thường Bình mở miệng. Sắp tiến vào huyện thành Lâm Hải, chúng ta sẽ trực tiếp đi ra bến tàu. Câu trả lời của Vương Khải đã xua tan nghi ngờ của Thường Bình, để bến tàu thuộc bộ phận thủy sản, người cũng biết con người của Trương Hoa, nếu giám đốc Lục không ra mặt hắn chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Thường Bình gật đầu. Hai bên đều không xuống xe. Trong cơn mưa lớn, đoàn xe ba chiếc lặng lẽ tiến vào bến tàu được bảo vệ nghiêm ngặt, thân hình khổng lồ của một con tàu du lịch Viễn Dương đã có thể nhìn rõ trong mưa bão. Mặc áo mưa vào, lên tàu. Trong suốt quá trình, không bị ai dò hỏi, cũng không có ai để ý tới nhóm người này, việc này ít nhiều làm cho Thường Bình cảm thấy yên tâm. Trong những năm qua, thủy sản Cẩm Tú đã phát triển rất mạnh, hiện tại các sản phẩm thủy sản không chỉ được tiêu thụ mạnh ở trong nước, mà một số sản phẩm thủy hải sản đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Với quy mô như này cũng đã làm cho Thường Bình bỏ đi một số suy nghĩ nhỏ nhặt khác. Tiểu Hồng Bào lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm người chắc sẽ không biển thủ số tiền mà hắn kiếm được trong những năm qua, không hiểu vì lý do gì, hắn đột nhiên cảm thấy nên dặn Tiểu Thường đốt những thứ đó đi mới là lựa chọn đúng đắn. Nhưng lúc này vẫn chưa muộn, nếu như mình sang bên Mỹ sống rất tốt, thì khi đó sẽ bảo Tiểu Thường đốt thứ đó đi là được. Đứa trẻ đó chắc chắn sẽ nghe lời. Vẫn còn 15 phút nữa tàu mới ra khơi. Lục Viễn thấy Thường Bình có chút bất an, giọng điệu nhẹ nhàng nói, y thẻ thuyền viên, thẻ căn cước, những thứ này đã được chuẩn bị chu đáo cho ngươi, sẽ không có bất cứ trở ngại gì trên con đường ngươi đi đến thế giới mới. Cảm ơn Viễn ca, nhìn hình con rồng Hà Quốc trên cổ áo của Lục Viễn, Thường Bình có chút cảm động, khi đó nếu như hắn không cố chấp muốn rời đi, thì hiện tại trên cổ áo của hắn có lẽ đã có rồng ba móng rồi. Rồng ba móng Cẩm Tú, với cấp bậc này sẽ được hưởng rất nhiều phúc lợi trong hệ sinh thái do nam nhân đáng sợ đó tạo ra. Thứ khiến một kẻ chỉ thỉnh thoảng được nghe qua như Thường Bình thèm khát đến đỏ mắt. Hệ sinh thái Cẩm Tú được giữ kín, nhưng không thần bí. Là một kẻ có quan hệ thân thiết với tập đoàn Cẩm Tú, Thường Bình biết khá nhiều về nó. Không cần khách khí, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Lục Viễn đi đến trước mặt Thường Bình, vừa mỉm cười trả lời, vừa bất ngờ đưa tay ra chạm vào lưng của đối phương. Thường Bình lập tức lùi lại trong sự kinh ngạc. Nhưng cơ thể đã bị bào mòn bởi lối sống ăn chơi trác táng trong nhiều năm qua của Thường Bình, hắn từ lâu đã không còn là nam nhân đi theo Quách Quang Diệu sẵn sàng xung phong lâm trận. Đây là cái gì? Mặc dù Lục Viễn vẫn đang giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt đã trở nên sắc lạnh. Nam nhân cầm khẩu súng trong tay nhếch mép nói. Chất lượng và kết cấu vừa nhìn đã biết là hàng từ Bạch Câu. Hàng ở đó đều là những sản phẩm của cách đây hàng chục năm. Những thứ này đột nhiên bị cướp coi là chuyện rất bình thường. Hiện giờ tất cả những dân giang hồ có chút địa vị ở Thiên Đô, không ai còn dùng loại này nữa rồi. Lục Viễn vừa quay súng một cách thành thạo, vừa có tâm trạng phổ biến kiến thức cho Thường Bình, vì là đồ từ rất nhiều năm trước, vậy mà vẫn luôn giữ bên mình, người cũng có tâm, đi một đoạn đường dài, nếu như gặp phải chuyện nên có thứ để tự bảo vệ mình. Thường Bình nở nụ cười có chút bi thảm, nhưng vẫn đưa ra một lời giải thích. Việc đó có nên hiểu là ngươi không tin tưởng chúng ta không? Lục Viễn nhìn thẳng vào mắt đối phương, Đề Tô Tổng đã từng nói, con đê ngàn dặm có thể bị hủy bởi một tổ kiến, ngươi đã tham gia vào quá nhiều việc, Nếu như ngươi không có niềm tin vào chúng ta làm sao có thể yên tâm? Thường Bình không nói gì, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Có câu nói, trong người có con dao sắc bén tự nhiên có ý định giết người. Ánh mắt của Lục Viễn dường như đã nhìn thấu Trường Bình, ở trong quá trình rời khỏi Thiên Nam, có lẽ nếu ngươi cảm thấy Vương Khải có bất kỳ vấn đề gì, thì thứ này đã có đất dụng võ. Thường Bình vẫn còn muốn giải thích, nhưng câu tiếp theo của Lục Viễn khiến hắn đột nhiên rơi xuống vực thẳm. Câu hỏi cuối cùng, ngươi giải thích thế nào về tập tài liệu trong tay Thường Học Quân? Thỏ gặp nguy cũng có thể cắn người, huống chi là một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu trong giang hồ như Trường Bình. Khi Lục Viễn hỏi câu hỏi này, hắn liền động thủ. Thường Bình biết rõ mình đã đánh giá thấp kẻ từng là lão đại cũ của mình. Đúng vậy, Tiểu Hồng Bảo đã cất đi khí chất hung bạo của mình, mà càng trở nên trầm lắng hơn, nam nhân đó kiểm soát mọi thứ thuộc về hắn, bao gồm cả những người xung quanh. Chương 2065. Khó xử một tên doanh nhân ngày ngày tử sắc tiền tài làm sao có thể là đối thủ của Lục Viễn kẻ có thể đấu quyền 5 phút với Tô Bình Nam. Thấy Trường Bình bất ngờ xông về phía mình, Lục Viễn chỉ dùng một cước đã đá đối phương bay ra ngoài, quá trình thực hiện cú đá này Lục Viễn thậm chí không dừng động tác quay súng lại. Có thể thấy hai bên có khoảng cách rất lớn. Người sẽ chết trên biển. Một cú đá ngang đã triệt để khiến Thường Bình không còn cơ hội phản kháng, Lục Viễn nhìn đối phương đang cố gắng cầu xin mình, chậm rãi nói, rồi chúng ta sẽ dùng phương thức khác để trả lại số tiền mà ngươi kiếm được trong những năm qua cho Thường gia các ngươi. Cú đá ngang cực nhanh của Lục Viễn có lực rất mạnh. Thường Bình bị đá vào giữa bụng thốt lên một tiếng kêu thảm thiết. Có thể vì hiểu rõ tình cảnh của mình, Trường Bình khôi phục lại là một tên du côn từng lăn lội trong giang hồ, thở hổn hển nhìn Lục Viễn nói, y ha ha, giết chết ta đi, ta có làm quỷ cũng sẽ, ta không tin quỷ thần. Lục Viễn cúi người xuống cắt ngang lời nói của đối phương. Ánh mắt nam nhân nhìn thẳng vào ánh mắt thù hận của đối phương mà không hề có ý định né tránh, từ ngươi từ một tên giang hồ trở thành ông chủ lớn, tất cả đều là nhờ chúng ta giúp ngươi. Ngươi làm việc đó để đổi lấy những thứ này, ta thấy cũng không có gì quá đáng. Ngươi lại có ý định làm phản. Lục Viễn mở cửa khoang tàu, quay đầu nhìn đối phương lần cuối, vì vậy nên húng ta lấy đi một mạng, ta thấy rất công bằng. Bởi vì người chết mới có thể hoàn toàn giữ bí mật. Bùm. Cánh cửa khoang tàu dày đóng chặt lại, mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối. Lục Viễn rất tự tin với cú đá cuối cùng của mình, hắn đã đánh gãy xương sườn của đối phương. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Thường Bình sẽ không mất nhiều thời gian hắn sẽ xuất huyết bên trong mà chết. Biển cả là nơi tốt nhất để chôn giấu bí mật. 15 phút sau, tiếng gầm rú của chiếc tàu vận tải Viễn Dương vang lên, từ từ rời cảng trong cơn mưa lớn. Tên Tô Bình Nam này thực sự không thể coi thường. Chọn được thời cơ này không tồi. Tầm nhìn trong cơn mưa lớn rất thấp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đoàn xe hùng hậu đang tiến về một vài địa điểm xảy ra thảm họa trong khu vực đô thị. Đối với một kẻ cực kỳ nhanh nhạy với thông tin như An Mập, không khó để hắn nhanh chóng tìm hiểu được trên những chiếc xe tải này có những gì. Chẳng qua chỉ là một số lượng lớn lều bạt, bao gồm một số vật dụng y tế, thậm chí còn có một số thực phẩm và sữa bột. Vertebra VTS tổng giá trị của tất cả những vật chất này đối với những người bình thường là một con số rất lớn, nhưng bất luận là đối với An Mập hay là Tô Bình Nam thì lại không khó để đưa ra. Có được đánh giá như vậy không liên quan đến giá trị. Mà là vì An Mập có năng lực điều động vật chất cho tập đoàn Cẩm Tú. Phải mất nửa giờ kể từ khi bắt đầu nhận được thông tin từ văn phòng chủ tịch tỉnh đến khi Cẩm Tú có hành động tương ứng. Chỉ với việc này, An Mập cảm thấy mình có quất ngựa cũng không theo kịp. Nhân cơ hội này biểu hiện một chút trước mặt ông chủ Tô, chẳng những có được thiện cảm, mà còn có thể âm thầm hàn gắn quan hệ. An Mập nhìn đứa con trai bên cạnh, liền nếu không phải ta biết tuổi của Tô Bình Nam, thì ta thực sự không dám tin hai ngươi lại bằng tuổi nhau. Đã kích con trai vài câu xong, biểu cảm của An Mập trở nên đông cứng. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Không còn nghi ngờ gì nữa, công trình thiên đô mới của ông chủ Mạnh khi sắp rời đi muốn ghi thêm vào trong bản thành tích của mình cuối cùng đã xảy ra sự cố. Tiểu Khuê Thành tràn ngập trong nước, một vài tòa nhà đổ nát bị sập đã làm lộ ra một số vấn đề trong dự án này. Mặc dù vẫn chưa biết chính xác số người chết, nhưng An Mập đã đến khu ổ chuột Tiểu Khuê Thành đó rất nhiều lần. Đối với những tòa nhà nhỏ cũ kỹ và những tòa nhà bất hợp pháp mà hắn nhớ rất rõ trong đầu, có thể chắc chắn một điều là số lượng người sống trong những nơi đó không hề ít. Thật là khốn khiếp. Kẻ tự nhận mình là gian thương như An Mập không kìm được cơn tức chửi một câu, việc này lẽ ra ông chủ Mạnh không nên nhúng tay vào. Tính cách của ông già đó An Mập biết rất rõ, nhất định là có người biết ông chủ Mạnh muốn đẩy nhanh tốc độ nên đã nhúng tay vào. Nhưng An Mập cũng biết cho dù ông chủ Mạnh có vô tội như thế nào, Nếu như ông chủ Tô muốn mượn chuyện để thực hiện ý đồ của mình, vậy thì tình cảnh của hắn sẽ vô cùng khó xử. Đồng thời cũng sẽ khiến bầu không khí chốn quan trường tại Thiên Nam trở nên cực kỳ phức tạp và căng thẳng. Trong hoàn cảnh này, có quỷ mới biết một người có quan hệ rất sâu đậm với giới quan chức như mình có bị liên lụy hay không. Dù sao chốn quan trường Hạ Quốc rất phức tạp, đến một doanh nhân cực kỳ thông minh như An Mập cũng không dám nói rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng. Vẫn là Tô Bình Nam thông minh, hiện tại hắn đã chạy tới Hải Châu vùng quê nghèo hoang vu, biến mất không tăm tích. An Mập xoa chiếc cằm đôi của mình, tự hỏi mình có nên học theo tên đó biến mất đi vài ngày không, hắn không giống Cẩm Tú thích thể hiện. Quyên góp tiền cũng là một việc tốt, nhưng số người ở Hạ Quốc lại không nghĩ như vậy. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. An Mập thở dài. Hắn không phải là tập đoàn Cẩm Tú, cũng không phải kiểu người giống như Tô Bình Nam kiếm tiền dựa vào những thủ đoạn tàn ác và tầm nhìn kinh doanh xuất sắc. Đã bị ràng buộc quá chặt, khó có thể tách ra. Chương 2066. Lâm Tố Phương ngay cả con cáo già xảo quyệt An Mập cũng không thể đoán được ý định thực sự của Tô Bình Nam. Nam nhân đang làm hết sức mình, nghe theo số phận. Cũng có thể coi là sự bù đắp một chút cho sự hổ thẹn trong lòng. Hàng cứu trợ thiên tai đã được chuẩn bị từ lâu, Tô Bình Nam có ký ức rất sâu sắc về trận mưa lớn ngàn năm có một ở Thiên Nam này. Trong một thời không khác số người chết lần này lên đến hai con số. 37 mạng người đã biến mất trong trận mưa lớn này. Sau đó mặc dù đã truy cứu trách nhiệm, cũng đã moi ra được vài con mọt. Nhưng trong con mắt của những kẻ sáng suốt, tất cả mọi thứ có thể được giải thích bằng một câu nói đùa. Báo mở một nhà tắm, giao nó cho cáo. Cáo giao nó cho sói. Sói thuê một vài con kiến tắm cho khách. Một ngày nọ, sư tử chết đuối trong nhà tắm, hổ đại vương vô cùng tức giận, cuối cùng kết quả là cáo bị mắng, sói bị đánh, và cuối cùng mấy con kiến đó bị bắt. Rất công bằng, bởi vì kiến không có giấy phép hành nghề. Thực ra Tô Bình Nam vẫn luôn có chút nghi ngờ về số người chết thực sự trong trận mưa lớn ở thời không kia. Dù sao thì những lý do thoái thác của chính quyền, mọi người đều biết. Cũng có người rất kỳ lạ, đi hỏi tại sao lại phải giảm số lượng xuống, dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Lý do chỉ có ba từ. Do tính toán. Sự khác biệt về số liệu trong sổ sách ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tính chất của vụ việc. Chốn quan trường Hạ Quốc cực kỳ tàn khốc, đôi khi một vụ việc nhỏ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả đời. Số liệu trên sổ sách có dễ nhìn hay không có thể quyết định tất cả. Thành thật mà nói, Tô Bình Nam rất tôn trọng sinh mạng. Cho dù là ở thời không nào, hắn cũng xứng với bốn chữ hung dữ tàn ác. Nhưng trong rất nhiều chuyện nam nhân đều thể hiện ra tấm lòng lương thiện mà người khác không thể lý giải nổi. Huống hồ Tô Bình Nam không thể phủ nhận rằng sự việc này rõ ràng có phần trách nhiệm của mình, nên không thể nhắm mắt làm ngơ. Có thể nói trong bước đệm này, Tô Bình Nam đã lợi dụng sự việc này như một điểm đột phá, trong lòng chắc chắn đang rất muốn vén mở tấm màn đó. Nam nhân muốn xem trong thời không này khi có sự can thiệp của mình, có bao nhiêu nhân vật ẩn mình trong vụ việc lớn chỉ bắt được vài con kiến này. Cơn mưa ở Thiên Nam càng lúc càng lớn, mà Tô Bình Nam đang ngồi dưới một gốc cây lớn ở một ngôi làng nhỏ trên núi ở Hải Châu lần đầu tiên sau khi tái sinh trong lòng cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Trên thế giới này, chỉ có một mình nam nhân mới biết dựa theo quỹ đạo trong một thời không khác, những tòa nhà đổ nát ở Tiểu Khuê Thành đáng lẽ phải 5 tiếng sau mới sụp đổ, nhưng hắn không những không để ý đến những gì đang xảy ra, mà thậm chí có thể nói là vì muốn làm cho vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn và để cho Tô Trung Hòa nhập cuộc, hắn đã tăng tốc cho quá trình này. Nói cách khác, hắn có thể cứu những người này. Lúc này điện thoại của nam nhân vang lên, một giọng nói trầm tốc độ rất nhanh báo cáo tất cả sự việc, gây bởi vì công trình thoát nước có vấn đề nghiêm trọng, lại thêm việc lưới điện bị rò rỉ, số người chết thực sự đã lên tới 58. Sau khi cúp điện thoại, Tô Bình Nam đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, ít nhiều lộ ra chút trầm mặc. Có phải vì thức ăn không hợp khẩu vị? Tố Phương phụ trách nấu ăn cho tên ngốc và Tô Bình Nam trong mấy ngày qua lo lắng nhìn Tô Bình Nam đang trầm tư, thận trọng nói. Thục Trân phân phương, vào những năm 80-94 từ này là bốn từ phổ biến nhất trong tên của các cô gái ở nông thôn. Lâm Tố Phương được sinh ra ở một vùng quê nghèo hẻo lánh như vậy dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Là chị cả trong một gia đình có ba người con, kỹ năng nấu nướng của cô gái này cực kỳ giỏi, đây cũng là lý do tại sao Tô Bình Nam lại chọn thuê nàng. Dù sao với sự giàu có và quyền lực của nam nhân hiện tại, việc bảo đầu bếp của Cẩm Tú ẩm thực đi theo hắn vài ngày cũng không có vấn đề gì. Không, mùi vị rất ngon, là do ta mãi suy nghĩ. Tô Bình Nam không ngờ rằng sau vài ngày làm quen, một cô gái rõ ràng là cực kỳ hướng nội lại có can đảm nói chuyện với hắn. Khi hắn trả lời cũng là lần đầu tiên hắn nhìn cô gái nấu ăn cho mình một cách tỉ mỉ. Một cô gái nông thôn rất đẹp, dáng người mảnh khảnh. Chiếc áo khoác màu xanh thô ráp không thể che đi làn da trắng mịn và những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của đối phương. Lâm Tố Phương đỏ bừng mặt, dưới ánh mắt sắc bén của nam nhân nàng có vẻ rất căng thẳng, cơ thể khẽ run, hai chân đứng không vững. Mỗi lần nấu ăn ta đều dùng cả trái tim để làm, chỉ sợ các ngươi ăn không hợp khẩu vị. Lâm Tố Phương đã phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể nói ra những lời này, ngươi trả nhiều tiền như vậy, ta có thể nhận ít đi một chút. Có việc thỉnh cầu ta sao? Về việc tiền công của cô gái, Tô Bình Nam không trả quá cao nhưng tuyệt đối cũng không tính là thấp, tiền công của một ngày vất vả là 100 tệ. Yêu cầu phải sạch sẽ tuyệt đối. 100 nhân tệ đối với Tô Bình Nam chỉ là một giọt nước trong thùng, nhưng ở thôn Tùng Sơn lại là mức giá cao ngất trời. Với điều kiện như vậy, cô gái lại không muốn được nhận quá nhiều trừ khi có việc muốn thỉnh cầu. So với Tô Bình Nam của hiện tại, một cô gái nông thôn chưa từng trải qua sự đời thuần khiết như một tờ giấy trắng. Ta muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào? Người trong thôn đều nói ngươi là một đại nhân vật, chắc chắn ngươi biết rất nhiều. Trên người Lâm Tố Phương có khí chất thuần khiết mà Tô Bình Nam rất hiếm khi gặp được, vẻ mặt cô gái nghiêm túc, để nơi ta đi được xa nhất là khu chợ trong thị trấn, nên thực sự rất muốn biết thành phố lớn là như thế nào. Chương 2067. Tặng danh thiếp Tô Bình Nam sửng sốt. Vì sự hứng thú với thế giới bên ngoài mà có thể khiến một cô gái có dũng khí bắt chuyện với mình, việc này khiến Tô Bình Nam có chút hứng thú hỏi, vì chỉ vì thứ này mà ngươi sẵn sàng nhận ít tiền đi sao? Cô gái suy nghĩ một hồi lâu, mới lắp bắp mở miệng, đi mỗi ngày bớt đi 3 tệ có được không? Mỗi ngày ngươi kể cho ta nghe một chút chuyện về thế giới bên ngoài là được. Tô Bình Nam nhìn đôi chân cô gái vẫn đang run rẩy, hỏi, vậy tại sao lại là 3 tệ? Quy tắc của Cẩm Tú rất nghiêm ngặt, đặc biệt là những người đi theo hắn lại càng giống như một khúc gỗ. Cô gái này nhất định là không còn biện pháp nào khác nên mới lấy hết can đảm để nói chuyện với mình, theo lý mà nói, vì sợ hãi nên cô gái nhất định sẽ giảm số tiền xuống mức mà nàng cho là hợp lý. Vì vậy con số 3 tệ tại thời điểm này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt. Vì ta được cầm 3 tệ đó. Tô Bình Nam có chút bất ngờ trước câu trả lời của Lâm Tố Phương, để phần còn lại ta phải đưa cho gia đình. Ta không làm theo ý của mình được. Nói đến đây, cô gái cúi đầu trước Tô Bình Nam, chân thành cảm ơn, để cảm ơn ngươi, đã rất lâu rồi đây là lần đầu tiên ta không bị mắng là hàng lỗ vốn. Tại sao không tự đi ra ngoài xem? Trong thời gian này, Tô Bình Nam hiểu rất rõ thái độ của một số nông dân miền núi đối với con gái của bọn hắn, hắn không hề quá ngạc nhiên, mà tiếp tục hỏi. Ta phải đợi để được gả đi. Lâm Tố Phương dường như đã có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống trong tương lai của mình. Đề ba của ta nói số tiền mà gia đình đang nợ và chi phí cho việc học hành của em trai ta phải dựa vào số tiền nhận được khi gả ta đi. Gả ngươi đi có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tô Bình Nam nhìn cô gái mặt đang đỏ bừng và hỏi. Trong thôn có một người tên Mã Lão Tam thích ta. Mặc dù hắn là một tên què nhưng hắn đồng ý sẽ đưa cho ba ta 2 vạn tệ của hồi môn, nói ta rất xinh đẹp. Lâm Tố Phương cũng không biết tại sao mình mất đi sự sợ hãi ban đầu, rất thành thật kể về cuộc đời của mình. Cuộc đời rất bình thường với nàng nhưng trong mắt người khác lại cực kỳ bi thảm. Tiếp theo thì sao? Tô Bình Nam hỏi. Tiếp theo. Lâm Tố Phương nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, để ta sẽ sinh một bé gái. Cô gái nhấn mạnh 2 chữ cuối cùng, từ sau đó ta sẽ chăm chỉ làm ruộng, chăn nuôi, để nó được học hành, rồi đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Đột nhiên Lâm Tố Phương lại lắp bắp, để hy vọng trong tương lai chỉ cần nó được bằng 1/10 cuộc sống của tiên nữ tỷ tỷ đó. Thì cuộc sống của ta không hề vô ích. 4 từ tiên nữ tỷ tỷ làm cho Tô Bình Nam chưa có thời gian để phản ứng lại, nhưng rất nhanh nam nhân đã hiểu người mà cô gái nói tới chính là Tô Định Bắc. Có thể là sự xuất hiện của Tô Định Bắc đã khiến cô gái này hiểu được thì ra nữ nhân còn có thể sống như vậy. Bản thân ngươi thì sao? Dưới ánh đêm trong trẻo, cuộc đời của cô gái này khiến cho Tô Bình Nam có một cảm xúc rất khó nói. Ta. Lâm Tố Phương nở nụ cười ngọt ngào, để loại người như ta nên lặng lẽ đến. Lặng lẽ đi, không nên làm phiền người khác. Ta chỉ hy vọng khi ta chết, ta sẽ có một đôi giày mới, trên bàn tiệc có thể để người ta ăn bún thịt lợn hầm. À đúng rồi, nhất định là phải dùng loại bếp củi lớn, để cho những người đến tiễn ta ăn được một bữa no. Cô gái còn nói thêm một câu. Tô Bình Nam biết rằng cái chết vinh dự nhất ở ngôi làng miền núi Hải Châu này là có một đôi giày đắt tiền, một nồi thức ăn lớn được nấu từ bếp củi. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Đây chính là cuộc sống cả đời của một người bình thường, không cần ai chú ý đến, cũng sẽ không có ai quan tâm. nhìn ngươi có vẻ rất dễ gần. Nhìn Lâm Tố Phương thấp thỏm lo lắng, Tô Bình Nam đột nhiên cười lớn, hắn chỉ vào ngọn núi lớn trong bóng tối, ngươi muốn biết bên ngoài trông như thế nào? Cô gái chắc chắn gật đầu xác nhận. Vậy thì đi ra đó, bất luận khó khăn như thế nào cũng phải tự mình đi để trải nghiệm. Đây là câu trả lời của Tô Bình Nam cho Lâm Tố Phương, đồng thời cũng là câu trả lời cho bản thân mình. Đợi đến tháng 9 mùa thu, khi các bông hoa khác héo đi thì bông hoa của ta sẽ nở. Tô Bình Nam có thể thất bại, có thể chết. Nhưng máu trong tim hắn không thể chấp nhận sự tâm thương. Con đường này, hắn vẫn sẽ đi đến cùng. Ngay cả khi đã lấy hết can đảm để thỉnh cầu, đại nhân vật họ Tô vẫn không nói cho Lâm Tố Phương biết thế giới bên ngoài rốt cuộc thú vị như thế nào. Nhưng trong lúc cô gái đang thất vọng rời đi, nam nhân lại nói thêm một câu, về nếu bản thân thực sự không muốn sống một cuộc đời vô ích, thì hãy tự mình đi ra ngoài. Tự mình đi ra ngoài. Người bình thường khó có thể hiểu được nỗi sợ hãi với thế giới bên ngoài của một cô gái từ nhỏ sống ở một vùng quê nghèo hẻo lánh. Không phải ai cũng có can đảm đối mặt với những điều chưa biết. Nửa đêm, cô gái trở mình trằn trọc. Lâm Tố Phương nhìn vào tấm danh thiếp đang cầm trong tay, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật, bên trong màu đen viền màu bạc. Chất liệu chắc là kim loại, trên đó chỉ có viết một cái tên. Tô Bình Nam. Bên dưới hàng tên còn có một dòng chữ. Chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Nếu như ngươi thực sự có dũng khí vượt qua những ngọn núi này, có một địa danh tên là Thiên Đô, Tô Bình Nam đưa cho cô gái một món quà mà với kiến thức hiện tại của cô gái không thể hiểu được, để tấm danh thiếp này tặng cho ngươi. Nam nhân vẫy tay làm động tác tiễn khách, rồi mang nó đến tìm gặp ta, ta sẽ giúp ngươi làm một việc. Chương 2068. Việc nên làm tổ ấm dịu dàng là mồ chôn anh hùng. Đặc biệt là kiểu nam nhân nhà của bốc lửa như Nhậm Thiết Quân lại càng không thể cưỡng lại sức mạnh của sự dịu dàng. Bạch Nguyệt Quang thời niên thiếu chính là tình yêu chôn giấu trong lòng nam nhân. Cộng thêm mấy lời tân bốc có chủ ý của Tần Khanh, mấy ngày nay ông chủ Nhậm dường như đã trẻ ra 10 tuổi. Từ sở thích đến hình thể, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung. Tất cả những điều này khiến trái tim của Nhậm Thiết Quân không ngừng có những thay đổi. Thậm chí lần đầu tiên hắn cảm thấy chán ghét người mà mình đã lấy làm vợ, cũng chính là nữ nhân đã sinh cho hắn một cô con gái, cùng hắn từ trong khó khăn đi ra. Đây cũng là lần đầu tiên hắn mất đi sự nhạy bén về chính trị, ví dụ như trong cơn mưa lớn này, hắn đã đến hiện trường muộn 6 phút. Lập tức tổ chức khơi thông cứu viện, phối hợp với cảnh sát vũ trang giữ gìn trật tự mấy đoạn đường tiến hành thoát nước, cần bất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cứ vật chất gì, ngươi đều có thể tự mình đưa ra quyết định. Ông chủ Tô đã đích thân đến hiện trường chỉ huy. Nam nhân vốn luôn để ý đến ngoại hình của mình, lúc này trông có vẻ khá thảm hại. Tuy nhiên sau một loạt mệnh lệnh của hắn, rất nhiều người phe địa phương có mặt đã biết rõ năng lực của hắn. Năng lực của Tô Trung Hòa từng bước đi lên từ cơ sở không phải lý thuyết, mà là khả năng kiểm soát thế cục của hắn. Sau khi ra lệnh cho Nhậm Thiết Quân đi thực hiện nhiệm vụ, Tô Trung Hòa cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao mưa lớn như vậy đã gây ra tắc đường. Trễ vài phút cũng không nói lên điều gì. Nhưng hắn không thể ngờ rằng nguyên nhân khiến cho con dao đáng tin nhất của mình đến trễ lại là vì đợi bác cháu của một cô gái. Hiện trường rất ngổn ngang, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi trên má Nhậm Thiết Quân, nhưng hắn lại không cảm nhận được. Tiểu Khuê Thành có quá nhiều tòa nhà trái phép, nếu như những người này không được sơ tán ngay thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đừng nói là con tốt như hắn, ngay cả Tô Trung Hòa cũng phải chịu trách nhiệm nặng nề. Sếp, có người của tập đoàn Cẩm Tú đang giúp đỡ. Lý Kiến Hỷ đi đến bên cạnh Nhậm Thiết Quân, nhỏ giọng nói, đương nhiên bọn hắn hình như rất quan tâm đến một cô gái tên là Trương Nguyễn. Bọn hắn đã giúp người trong gia đình cô gái sơ tán đầu tiên, mà cũng đưa cho rất nhiều vật chất. Liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú, Lý Kiến Hỷ bởi vì đã điều tra vài lần nên rất để ý, dưới con mắt của hắn chỉ cần là do tập đoàn Cẩm Tú làm thì nhất định có việc mờ ám trong đó. Khi xử lý xong việc này, có muốn ta điều tra gia cảnh cô gái này không? Lý Kiến Hỷ chủ động ra trận. Được. Mấy ngày nay mặc dù Nhậm Thiết Quân chìm trong nhu tình, nhưng hắn vẫn giữ được độ nhạy bén nhất định. Hắn biết việc Kỳ Đồng Ủy và tập đoàn Cẩm Tú rất gần gũi, và một loạt hành động gần đây của phe địa phương khiến hắn cảm nhận được mối nguy. Đối với Cẩm Tú, hắn cũng nhìn dưới ánh mắt của kẻ thù. Sếp, còn có một việc. Lý Kiến Hỷ cố ý giảm giọng nói xuống thấp hơn, dưới thời tiết mưa lớn này chắc chắn không thể nghe thấy, có thể thấy hắn thận trọng với những gì mình sẽ nói tiếp theo. Nói đi, Nhậm Thiết Quân đang la hét chửi mắng một số thuộc hạ đi duy trì trật tự, nhìn qua cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn rất hiểu tên thuộc hạ đã đi theo hắn nhiều năm nay, biểu hiện của đối phương rõ ràng không phải là chuyện nhỏ. Ta đến đây từ rất sớm, trước khi cơn mưa lớn che lấp hoàn toàn hiện trường, ta đã kiểm tra cống thoát nước nơi xảy ra tai nạn. Lý Kiến Hy đánh mắt nhìn xung quanh, sau khi lau nước mưa trên mặt hắn mới do dự nói, kỳ ta có thể khẳng định công trình này có vấn đề, nhưng mới mưa một chút như vậy, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra sự cố, ta cảm thấy không loại trừ khả năng có người phá hoại, kỳ còn rắn lửa cắt ngang qua bầu trời kèm theo một tiếng sấm lớn, cũng chiếu sáng khuôn mặt kinh ngạc của Nhậm Thiết Quân. Phá hoại? Nhậm Thiết Quân xác nhận lại. Đương nhiên cũng có thể là do đám trẻ con nghịch ngợm, nhưng hiện tại đã mất hết dấu vết, Lý Kiến Hỷ trả lời. Cũng có thể là chuyện tốt. Nhậm Thiết Quân trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, vì nếu như sự việc xảy ra lúc nửa đêm sẽ có thêm rất nhiều người chết trong giấc ngủ say. Tập đoàn Cẩm Tú tham gia giúp đỡ thực sự rất quan tâm đến một cô bé tên là Trương Nguyễn. Những người phụ trách vận chuyển vật chất tham gia giúp đỡ tuy không biết tại sao cấp trên lại quan tâm đến cô gái nhỏ này, nhưng việc đó không ngăn cản bọn hắn có thái độ kính trọng với cô gái nhỏ này. Nói là cô gái nhỏ, nhưng thật ra cũng không nhỏ. Ở độ 16-17 tuổi, ngoại trừ làn da trắng nõn có thể coi là một lợi thế, thì bất luận là khuôn mặt non nớt hay là thân hình như giá đỗ của Trương Nguyễn đều không thể coi là mỹ nhân. Cảm ơn các ngươi. Trương Nguyễn đã hoàn hồn lại sau cú sốc, rất chân thành mở lời cảm ơn. Nàng đã là học sinh cấp 3, bề ngoài non nớt không có nghĩa là nàng không thông minh, cô gái rất nhạy bén với sự khác biệt trong cách những người này đối xử với mình. Là việc nên làm mà. Tô Bình Nam rất giỏi trong việc chọn ai để làm gì, Trương Tuấn Hỷ phụ trách tham gia trợ giúp lần này có khuôn mặt thật thà chất phác, thường ngày hắn cũng là một người nhiệt tình. Vì vậy nhiệm vụ lần này hắn đã hoàn thành rất tốt, nhất là dáng vẻ hăng hái quên mình của hắn đã khiến rất nhiều người có ấn tượng tốt về tập đoàn Cẩm Tú. Chương 2069. Eva Nam nhân thật thà gãi gãi đầu, khi hắn quay đi định tiếp tục đi giúp đỡ người khác thì bị Trương Nguyễn nắm lấy tay áo. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Cô gái nói nhỏ, gây ta cảm thấy hình như có gì đó khác lạ. Cô gái vừa nói vừa khẽ chỉ vào đám đông đang xếp hàng chờ sơ tán bên ngoài, lại chỉ vào môi trường thoải mái trong căn lều rộng rãi mà nàng đang ở, hàm ý đã quá rõ ràng. Trả ơn cho ngươi, Trương Tuấn Hỷ nói ra những điều mà hắn cũng không hiểu. Điều duy nhất hắn biết là nếu như gia đình Trương Nguyễn bình an vô sự, thì hắn phải giúp vị đại nhân vật ở trên cao đó chuyển câu nói này cho cô gái. Trả ơn. Trương Nguyễn ngỡ ngàng buông cánh tay. Một số người một số việc, từ lâu hai thời không đã không liên quan đến nhau. Nhưng một số ân tình, Tô Bình Nam vẫn nhớ mãi. Nha đầu, kiếp này có lẽ không gặp nhau được nữa. Ở Hải Châu cách đó hàng trăm dặm, Tô Bình Nam nhìn về phía bầu trời đêm thiên đô, tự nói một mình. Đây đã từng mắc nợ ngươi, giờ trả lại cho ngươi. Trương Nguyễn là ai? Không chỉ Lý Kiến Hỷ, mà ngay cả Văn Tiểu Địch người phụ trách điều phối vật chất cũng rất ngạc nhiên. Tô Bình Nam sống ẩn dật, có thể dùng từ điên cuồng với công việc để mô tả. Với tư cách là thư ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Cẩm Tú, nàng nắm rất rõ các bài đăng trên trang cá nhân, các hoạt động xã hội của Tô Bình Nam. Trước giờ nàng chưa từng nghe nói về một nữ nhân như vậy. Ở Tiểu Khuê Thành, việc đầu tiên cần làm là giúp gia đình của một cô gái có tên Trương Nguyễn thoát khỏi khó khăn. Không có lý do, không lời giải thích. Mệnh lệnh của Tô Bình Nam có vẻ hơi khó nắm bắt. Chẳng lẽ bố của mình đang lén lút hẹn hò với nữ nhân? Văn Tiểu Địch đang mặc trang phục công sở nhíu mày, đây là phản ứng đầu tiên của nàng. Nhưng khi Văn Tiểu Địch biết Trương Nguyễn chỉ là một mầm đậu 16-17 tuổi thì ngây người ra. Không thể nào. Bốt nhà chúng ta giàu có quyền lực như vậy thích nữ nhân như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể có hứng thú với một mầm đậu. Nhưng giữa hai người hoàn toàn không có điểm giao nhau nào, những hoài nghi của Văn Tiểu Địch sẽ không bao giờ được giải đáp. Bởi vì Tô Bình Nam sẽ không nói cho bất kỳ ai biết lý do thực sự của việc này. Đó là một phần ân tình của Tô Bình Nam, phần ân tình trong một thời không khác. Sự việc xảy ra ở một thời không khác khi Hạ Quốc bước vào năm thứ 8 của thế kỷ 21. Tốc độ phát triển ở nhiều phương diện của Hạ Quốc không đủ nhanh để đuổi kịp các nước bên kia bờ đại dương, nhưng về mặt giải trí tại các câu lạc bộ đêm thì lại phát triển nhanh đến chóng mặt. Những năm đó Tô Bình Nam đã dành một nửa thời gian để bảo kê ở những địa điểm đó. Nhưng không thể đứng vững ở một chỗ. Không phải là do năng lực. Nguyên nhân chính là do dã tâm và sự ngang ngược đã ngấm vào máu, mặc dù Tô Bình Nam đã trải qua rất nhiều sóng gió nhưng hai thứ này vẫn không hề phai nhòa. Tính hoang dã trong dòng máu của Tô Gia khiến nam nhân cho dù phải lang thang khắp chân trời như một con sói đơn độc lăn lội trong giang hồ cũng tuyệt đối không bao giờ phục tùng người khác. Mà nói là con sói đơn độc cũng không đúng. Trong thời gian này, Tô Bình Nam giống một tên lính đánh thuê làm vì tiền thì đúng hơn, dù sao thì với kỹ năng đánh đấm và năng lực xử lý các tình huống nguy hiểm, trong giang hồ chắc chắn là không ai sánh kịp Tô Bình Nam. Các hộp đêm làm ăn phát đạt nhưng ngư long hỗn tạp, vì vậy một số người cần những kẻ như Tô Bình Nam, việc này cũng cho Tô Bình Nam có cơ hội để thở và liếm láp vết thương của mình. A Uyển là nghệ danh. Đừng nghĩ rằng chỉ có diễn viên và những người làm công việc nghệ thuật khác mới có nghệ danh, rất nhiều cô gái làm trong các hộp đêm cũng có nghệ danh. Nói tới A Uyển có làn da trắng phát sáng này đã là A Uyển thứ ba trong hộp đêm có tên bờ hồ này. Đương nhiên, để phục vụ cho sở thích của các cậu ấm nhà giàu hâm mộ nền văn hóa bên kia bờ đại dương, nàng còn có một cái tên rất tây. Eva. Việc này không có gì phải ngạc nhiên. Nhưng với những nam nhân trung niên thành đạt, đặc biệt là những nhân vật nhét áo sơ mi vào quần dài, bọn hắn vốn không thích tên tiếng Anh. Bởi vì bọn hắn thấy không thuận miệng, một cái tên đủ mới mẻ và nghệ thuật là nhu cầu rất lớn vào thời điểm này. Có nhu cầu thì có thị trường, việc này rất bình thường. A Uyển nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc trong hộp đêm bờ hồ. Mặc dù các đường nét trên khuôn mặt của cô gái không được thanh tú cho lắm nhưng làn da của nàng lại cực kỳ trắng. Đặc biệt là dưới ánh đèn mơ hồ của cảnh đêm, toàn thân cô gái tỏa sáng, khi A Uyển khiêu vũ nóng bỏng trong bộ đồ phục vụ, cặp chân dài miên man dưới lớp váy xếp ly lại càng trắng đến mức làm người ta phải động lòng. Không giống rất nhiều chị em bị các cậu ấm nhà giàu thu phục hay một số cô gái bước vào giới người mẫu, A Uyển cũng chính là Eva luôn đứng ổn định trong top 3 về doanh thu bán rượu, nhưng lại chưa từng phải bán thân. Một trong những việc khoa trương nhất mà cô gái này đã làm, đó là ném tất cả thu nhập của mình trong một đêm, bao gồm cả tiền thưởng tháng đó vào mặt một nam nhân đang không ngừng hỏi giá của nàng. Ta không bao ngươi, nhưng ta trả tiền để cho ngươi biến. Eva hai tay chống hông trông vô cùng quyến rũ. Sau sự việc này, rất nhiều cậu ấm nhà giàu và cả các nhân viên pha chế tại quầy lại càng hứng thú với nàng. Chương 2070, hảo cảm y lão nương không thủ thân như ngọc, nếu là vậy ta đã không vào ngành này để kiếm tiền. Eva đã nói một câu như vậy, rất nổi tiếng trong giới chị em, nhưng trên người bọn hắn không có mùi vị mà lão nương thích. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng biến. Vậy ngươi thích kiểu nam nhân như thế nào? Cô gái nào cũng có vài người bạn thân, và A Uyển cũng không phải ngoại lệ. Tiểu Tuyết người bạn thân nhất cùng làm nghề tiếp rượu với nàng khẽ hỏi. Là kẻ khiến lão nương cam tâm tình nguyện chết. Làm trong ngành này đã lâu, A Uyển có vẻ ngoài xinh đẹp ưa nhìn nói về điều cấm kỵ, để đừng nói là ngủ cùng hắn, cho dù phải mất tiền ba ta cũng sẵn lòng. Thật đáng tiếc, sau gần một năm làm việc tại nơi đó, Eva dường như chưa gặp được nam nhân nào khiến nàng muốn ba tiền, nàng vẫn là một mỹ nữ tửu lượng tốt. Nhảy quyến rũ nhưng luôn từ chối các cuộc hẹn. Cho đến khi đại lượng ca chủ sở hữu của nơi này hình như đã đắc tội với đám giang hồ nào đó, theo như lời của những người phục vụ nói, sau khi hộp đêm liên tục bị quấy rối, ông chủ đã hạ quyết tâm bỏ ra một số tiền lớn thuê về một con mãnh long. Một con mãnh long ăn cơm giang hồ. Eva biết được tin này khi đang thay quần áo, mái tóc ngắn màu đỏ rượu, vòng eo nhỏ nhắn, các vòng rõ nét khiến cô gái tràn đầy sức sống. Đúng vậy, nghe nói một tháng có thể nhận tới con số này. Người bạn thân nhất giơ bàn tay lên, lề lương cơ bản là 5 vạn, nếu như xảy ra chuyện sẽ tăng thêm tiền. Tự cho mình là Trần Chân, Tinh Võ Môn? Hay là tiểu tuyên thống của Ma Đô năm đó? Giọng điệu của Eva chứa đầy sự coi thường. 20 phút sau, lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân đó. Một nam nhân tên là Tô Bình Nam. Nam nhân lặng lẽ dựa vào một cây cột của sân khấu hộp đêm. Điểm khác biệt duy nhất với những nhân viên an ninh khác là đôi mắt như sói của nam nhân liên tục nhìn xung quanh. Nhìn không có gì là tài giỏi cả. Một cô em liếc nhìn nam nhân rồi nhìn đi chỗ khác, nhưng Eva lại nhìn không rời mắt. Bởi vì cô gái sinh ra trong khu ổ chuột tiểu khuê thành tại thiên đô này chỉ nhìn thoáng qua đã biết nam nhân đó đang cố gắng kiềm chế sự hung ác của bản thân. Trải nghiệm trong cuộc sống càng phong phú, thì càng khó lay động cảm tình chân thật. Eva cũng tức là A Uyển tuy tuổi không nhiều. Nhưng kinh nghiệm thực sự không tính là ít. Cô gái lớn lên trong một khu ổ chuột, ba mẹ nàng qua đời trong một trận mưa lớn trăm năm hiếm gặp tại Thiên Đô khi nàng mới 16-17 tuổi. Vì vậy, cô gái lúc nào cũng hi hi ha ha tươi cười này đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, đó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến nàng từ một học sinh xuất sắc của một trường cấp 3 trọng điểm ở Thiên Đô đến với giới hộp đêm. Con người dù sao cũng phải sống. Eva là một người có đủ kinh nghiệm, Khi nhìn thấy nam nhân đang dựa vào cây cột bên cạnh đó, nàng có thể nhìn ra được sự hung dữ của đối phương, nhưng không có cảm giác động lòng. Nam nhân miệng ngậm điếu thuốc liếc nhìn các cô gái tiến vào hộp đêm, trong mắt không có chút háo sắc nào mà các nàng thường thấy, khói thuốc phì phèo trong miệng đã che đi đôi mắt sâu thẳm của hắn. Một nam nhân rất phức tạp, khó kiểm soát. Đây là cảm giác đầu tiên của Eva đối với Tô Bình Nam. Đối với việc trong giang hồ, Eva không biết và cũng không muốn biết. Nàng biết cơ thể nhỏ bé của mình có thể tồn tại trong xã hội ăn thịt người này đã không dễ dàng rồi, sao có thể lại bước chân vào giang hồ? Chẳng lẽ thực sự thấy cuộc đời quá dài? Thời gian từng ngày trôi qua, thời gian đã được một tháng, tình hình hộp đêm rất tĩnh lặng, tranh thủ kiếm tiền từng ngày. Eva không biết nam nhân đó sau khi đến đã làm những gì, nhưng tất cả các cô gái đều phải thừa nhận rằng sau khi nam nhân tên Tô Bình Nam đó đến, nơi này quả thực yên tĩnh hơn rất nhiều. Một vài kẻ được gọi là đại ca thực sự đã kiềm chế hơn rất nhiều, một số mâu thuẫn ồn ào của những kẻ say rượu khi hắn ra mặt cũng đều được giải quyết một cách êm đẹp. Chẳng trách một tháng có thể kiếm được 5 vạn tệ, thật sự rất lợi hại. Một người phục vụ mới vào nghề thì thầm với Eva về một số trận đánh ác liệt mà cô gái không hề hay biết, với vẻ mặt cực kỳ khâm phục ngưỡng mộ. Đừng ngưỡng mộ những thứ này, nam nhân đó đã trải qua một cuộc sống rất khó khăn. Eva trả lời, người giang hồ không phải là nơi ngươi có hình xăm con rồng trên vai, mang theo hai con dao phay là có được chỗ đứng, xem phim giang hồ ít thôi. Cô gái với vẻ rất hiểu sự đời xoa đầu cậu thanh niên vừa mới tốt nghiệp cấp 3 đã phải bươn trải trong xã hội, miệng ngọt hơn chút, để chăm chỉ kiếm tiền mua một căn nhà, ít nhiều cũng có nơi an cư lạc nghiệp. Thanh niên khao khát cuộc sống giang hồ đang tự lẩm bẩm về niềm tin nhiệt huyết mà Eva không thể hiểu được, cô gái không quan tâm đến hắn nữa, nhưng lại rơi vào trầm tư. Đối với nam nhân đó, một tháng này thường xuyên gặp mặt làm cho Eva càng ngày càng tò mò về hắn hơn, mà hảo cảm cũng vô tình dần dần lớn lên. Ra ngoài lăn lộn, đối xử tử tế với mọi người sẽ thu về của cải. Bất luận là người phục vụ hay những cô gái tiếp rượu này đều sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp với người quản lý phụ trách an ninh. Chưa nói đến việc khác, chỉ với việc khi xảy ra chuyện đối phương sẽ có lòng đứng ra bảo vệ mình, việc này đôi khi có thể giữ được một mạng. Chương 2071. Triệu Nhị công tử trước đây có rất ít hộp đêm, những con người này đa số chỉ nhìn thấy bóng tối. Khác với người quản lý an ninh miệng lúc nào cũng khoe khoang tự mãn, khi xảy ra chuyện là tim đập chân run. Nam nhân tên Tô Bình Nam này không tán tỉnh các cô gái, hắn không hứa hẹn hay lợi dụng, có thái độ giống như khi đối xử với những người phục vụ quét sàn. Bình tĩnh. Bất kỳ ai chúc rượu cũng không bao giờ từ chối, luôn giữ thể diện cho họ. Việc này khiến Eva cho rằng mình đã gặp được thần tử uống rượu giỏi hơn mình, mà nam nhân đó có uống bao nhiêu đi chăng nữa, sau đó cũng lặng lẽ ngồi một chỗ, cực kỳ giống một tác phẩm điêu khắc. Việc này khiến Eva nhớ đến một câu nói, có một loại hung tàn trong xương, mà nam nhân đó hiển nhiên thuộc loại này. Đối với nam nhân có tửu lượng tốt, cô gái luôn có hảo cảm. Huống hồ nàng luôn đồng ý với một câu nói, đời cuộc đời của nam nhân giống như một ly rượu mạnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, lúc rảnh rỗi Eva thích ngắm nhìn Tô Bình Nam, dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, khuôn mặt nam nhân giống như được điêu khắc trông rất đẹp, thực sự rất đẹp. Nhưng Eva vẫn không hành động. Không phải không có gan, mà là cô gái biết nam nhân này có độc. Nhân gian đã đủ cay đắng rồi, Eva tự biết đức hạnh của mình, một khi lâm vào bế tắc, nếu như đối phương không phải loại trọng tình trọng nghĩa như nàng nghĩ, thì khó có thể sửa chữa. Nhưng thế sự giống như một cuốn sách, rất nhiều sự việc sẽ không thuận buồm xuôi gió phát triển như mong muốn của mọi người. Sau một tháng rưỡi kể từ khi Tô Bình Nam nhận công việc, Eva đã nghe tin nam nhân này sẽ rời đi. Việc này không có gì đáng ngạc nhiên. Thương nhân coi trọng lợi ích. Khoảng thời gian này hộp đêm đã hoàn toàn ổn định, ông chủ qua cầu rút ván là chuyện rất bình thường. Không phải nhân vật nào cũng có đủ can đảm để trả cho một kẻ nhàn rỗi mức lương 6 con số mỗi tháng. Hơn nữa kiểu thuộc hạ không có chút thái độ cung kính tôn trọng gì với ông chủ này càng khiến thời điểm Tô Bình Nam phải rời đi càng gần. Tô Bình Nam không quan tâm đến việc này. Số tiền hắn kiếm được trong vài tháng qua đủ để hắn làm rất nhiều việc, số tiền quan trọng nhất là viện phí của Quách Quang Diệu đã kiếm được gần đủ rồi. Ngoại trừ ông chủ, những nhân viên phục vụ khác đều rất thích nam nhân bình thường khó gần này. Bởi vì yên tâm, chỉ cần có nam nhân này ở đây thì bất luận là gặp phải loại khách hàng nào, bọn hắn đều không cần bận tâm, bởi vì bọn hắn biết sẽ có người đến giải quyết mọi thứ. Chính vào đêm mọi người định mời Tô Bình Nam tham gia bữa tiệc sau giờ làm, sự xuất hiện của một đại nhân vật đã khiến Eva và Tô Bình Nam cuối cùng cũng có điểm giao nhau. Đại nhân vật họ Triệu, con nhà giàu. Tửu sắc đã hủy hoại cơ thể làm cho khuôn mặt của hắn tái nhợt, chắc đây là lần đầu tiên nhân vật này đến hộp đêm bờ hồ này, quả nhiên là vung tay không như người thường. Tối nay Triệu công tử sẽ bao hết. Triệu công tử ngồi xuống chưa được 5 phút đã dùng phương thức xa hoa đó thông báo về sự xuất hiện của mình. Champagne là thứ dành cho người nhà quê uống, nhưng ở đây lại là thứ để giữ thể diện. Triệu công tử kẻ nhất định phải thể hiện sự giàu có của mình đã liền một lúc mở 144 chai champagne. Sau khi âm thanh mở nắp chai dừng lại, hắn đã nói như vậy và cũng làm như vậy. Một núi rượu champagne được đổ vào một cái thùng rác cao bằng một người, Triệu công tử chỉ vào Eva đang ngồi ở bàn rượu, lớn tiếng cười ha ha, giọng điệu thô bạo của hắn khiến những cô gái hiểu được nhân vật này rất khó đối phó. Đôi chân thật trắng, đến đây làm cảnh mỹ nữ từ trong bồn tắm đi ra, tặng mỗi người ở đây một bình ác bích, tính vào phần của ta. Dưới nụ cười nịnh hót của đàn em, Triệu công tử châm một điếu thuốc, sau đó ngước nhìn Eva đang mặc váy xếp ly, tại sao vậy? Không hiểu ta đang nói gì hay là có ý kiến? Tiếng nhạc ầm ĩ, sôi động về đêm không ngăn được sự lạnh giá trong lòng Eva. Nữ hài có thể thoải mái đi lại trong bầu không khí đó, nhưng thật ra nàng là một con hổ giấy. Nàng biết rõ hơn ai hết cho đến bây giờ nàng chưa gặp bất kỳ tai nạn nào cũng bởi vì hai từ quy tắc và thể diện. Nam nhân tiêu tiền cho mình đều thích cảm giác thành công. Đám keo kiệt chỉ toàn là nhà giàu mới nổi. Xuất thân của những người này không thể lấn át được ông chủ của bờ hồ. Vì thế bọn hắn chỉ có thể đi từng bước một. Về phần Triệu tiên sinh, cái tên này ở thành phố hát chẳng khác nào sấm bên tai. Loại người này sẽ không tuân thủ quy tắc. Hơn nữa còn không thèm nhìn bối cảnh của bờ hồ. Nàng cố gắng bình tĩnh, nở nụ cười sáng lạn, đi Triệu công tử, trò chơi này quá tân thời, ta không quen. Cũng đúng. Nghe nói Eva nổi tiếng láo cá, nhưng chiêu không thấy thỏ không thả chim ưng này vô dụng với ta. Triệu công tử vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt đã lạnh lùng, người ta nói cái gì cũng có cái giá của nó. Ta có tiền, cho nên ta muốn nhìn thấy ngươi đi vào, dứt lời, Triệu công tử vỗ tay phát ra tiếng, nói với quản lý khách sạn vẫn luôn đi cùng, ngươi đi đổi thùng khác đi. Ta thấy Eva tỷ của các ngươi không thích xâm thanh. Nhân viên phục vụ lúng túng liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Eva. Bởi vì thường ngày nữ hài cũng quan tâm hắn, cho nên biểu hiện của hắn có chút do dự. Bốp. Triệu công tử thản nhiên tát mạnh vào mặt người phục vụ, sau đó mỉm cười, từ không có mắt thì đừng vào nghề này. Nhân viên phục vụ che mặt không nói gì. Hắn đã nếm trải tính cách vui buồn bất chợt của đối phương, cho nên hắn thậm chí không dám biểu hiện bất kỳ thái độ bất mãn nào. Bởi vì đây chính là Triệu công tử, biệt danh bán biên thiên Triệu nhị công tử thành phố Hát, chương 2072. Người trong đất địch ánh mắt của Triệu công tử đảo quanh những thẻ rượu đỏ trên bàn. Cuối cùng rơi vào loại rượu hoàng đế với giá 88.000. Mặc dù biết thứ này là giả, nhưng cái giá này đại diện cho lòng thành đúng không? Triệu công tử chỉ vào cái thùng màu xanh lá cây khổng lồ vừa được mang đến, để ta mặc kệ giá của nó bao nhiêu, ta chỉ cần đổ đầy nó. Ở một số nơi cụ thể, sự giàu có đại diện cho hào quang. Cho dù sắc mặt Triệu công tử có tái nhợt, toàn thân suy nhược vì lạm dụng thuốc quá độ, nhưng sau khi hắn sử dụng phương pháp ngông cuồng như vậy, mọi người đều chết lặng. Lúc này, khí thế của Triệu nhị công tử vô cùng bức người. Tách. Tách. Tách. Tách. Tiếng khui rượu thậm chí lấn át cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Đây là âm thanh của tiền. Khi rượu được đổ từng chai vào thùng, nhiều người điên cuồng nuốt nước bọt. Hơn 6 triệu tiền rượu. Động tác lớn như vậy không chỉ thu hút sự chú ý của người có mặt, ngay cả ông chủ đại lượng rất ít khi lộ diện cũng xuất hiện. Hắn là người giỏi kinh doanh, sao có thể không biết động cơ thầm kín của đối phương không phải là uống rượu. Chỉ một Eva không đáng để lãng phí tiền bạc như vậy. Đối phương muốn phá địa bàn của hắn. Triệu công tử đến bờ hồ quả nhiên là rồng đến nhà tôm, ta đương nhiên phải miễn phí chiêu đãi ngươi rồi. Hắn chỉ mới nói được một nửa đã nuốt trở lại. Bởi vì hắn nhìn thấy đống rượu cao như núi, lập tức tính toán ra được chi phí, vội vàng nuốt mấy lời xả dao xuống bụng. Ta biết ngươi keo kiệt như thế nào mà, huống chi ông chủ Chu có 30% cổ phần ở đây, cộng thêm mấy cổ đông nhỏ lẻ, ngươi không làm chủ được. Không hổ danh là nhị công tử nhà họ Triệu, tin tức đủ linh thông, vừa thấy mặt đã lật lên bối cảnh thần bí của Đại Lượng. Đại Lượng mỉm cười, ngươi biết hôm nay ta giảm giá cho ngươi 30%, ngươi không cần chơi lớn như vậy, vì lão tử xưa nay không ý thế ép ngươi, rõ ràng điếu thuốc đó có vấn đề, sau khi nhấp vài ngụm, ánh mắt mơ hồ của Triệu công tử trở nên điên cuồng. Ngươi đang khinh thường ta bằng cách giảm giá. Hôm nay, ta sẽ bắt nàng biểu diễn mỹ nữ đi tắm trước mặt tất cả mọi người. Triệu Nhị công tử tùy ý cầm lấy một chai Hennessy trên bàn, kể ta nhìn thấy ngươi lập tức nhớ đến ông chủ của ngươi. Ngươi uống một hơi cho ta, ta sẽ cho ngươi tư cách nói chuyện. Ngươi trẻ tuổi mới ngoài 20 này đã diễn giải sự kiêu ngạo và độc đoán đến cực điểm. Không có bất kỳ lý do và quy tắc nào, có lẽ những người này thậm chí không xứng đáng là con người trong mắt Triệu Nhị công tử. Ngươi là người đầu tiên. Không để ý đến ông chủ Đại Lượng đang cầm chai rượu nốc cạn từng ngụm, Triệu Nhị công tử dùng ngón tay ngoắc Eva đã không còn cười nổi. Về hôm nay ngươi phải biểu diễn, đây chỉ là buổi biểu diễn mở màn. Ta cam đoan cả đời này ngươi sẽ không quên được buổi tối hôm nay. Tại sao lại là ta? Có thể để ta chết được rõ ràng hay không? Eva lấy hết dũng khí lên tiếng. Nàng đã làm việc chăm chỉ sau khi ba mẹ qua đời, bây giờ nàng đã có chút tài sản. Nàng không thiếu can đảm. Ông chủ Chu đã chọc giận anh trai của ta, đây là điều thứ nhất. Thuốc lá của Triệu Nhị công tử rõ ràng có nhiều nguyên liệu. Đầu óc có chút mơ hồ cộng với bối cảnh đủ vững chắc khiến hắn không ngại nói ra sự thật. Điều thứ hai, cái tên khốn nhà họ Trương kia đã tiêu 300.000 tệ trên người ngươi. Lão tử đã nói với hắn loại chó để các ngươi không cần phiền phức như vậy. Có lẽ Triệu công tử có chút bực bội, vì kiên nhẫn của ta có hạn. Bây giờ ngươi vào biểu diễn ngay. Nếu không, ta cho người hủy đi gương mặt này của ngươi. Eva biết đây chỉ là tình cờ mà thôi. Nàng không biết và cũng không muốn nói rõ về cuộc tranh giành giữa những đại nhân vật. Nhưng tai bay và gió cứ rơi xuống đầu nàng, muốn tránh cũng tránh không được. Trước mặt quyền lợi và tài phú, người không bằng chó. Được. Eva biết đêm nay là một khó khăn đối với nàng. Đây không còn là vấn đề mặt mũi và cơ thể nữa. Tên điên này rất có thể sẽ lấy mạng nàng. Ngay khi nữ hài đi về phía chiếc thùng màu xanh lá cây khổng lồ, một đôi tay đã tóm lấy cánh tay của nàng. Bàn tay thô ráp, đặc biệt vết chai trên lòng bàn tay chạm vào da thịt của Eva khiến nữ hài kinh ngạc. Nàng quay đầu lại, một gương mặt vô cùng bình tĩnh xuất hiện trước mặt nàng. Là nam nhân kia. Nam nhân trông có vẻ điềm tĩnh nhưng lại có sự hung dữ khắc sâu trong xương. Tô Bình Nam. Con người của ta là vậy, biết rõ làm con chim đầu đàn sẽ chết rất thê thảm nhưng ta lại không nhịn được. Tô Bình Nam ngăn trước mặt Eva, mỉm cười nhìn Triệu công tử, thản nhiên nói, vì nữ hài này đã cho ta hơn 40 bát cháo để nuôi cái bụng của ta trong hơn 40 ngày. Ta nhất định phải trả ơn cho nàng. Ngươi. Triệu Nhị công tử cười to, đời con mẹ nó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thú vị thật, ngươi dựa vào cái gì? Tô Bình Nam vuốt cái bật lửa trong tay, vì chỉ dựa vào bây giờ khoảng cách giữa ngươi và ta quá gần. Ta biết ngươi có quyền thế, nhưng có một câu không biết ngươi đã nghe qua chưa? Câu gì? Triệu Nhị công tử hỏi. Gần trong gang tấc, người trong đất địch. Tô Bình Nam nói xong liền di chuyển. Trong thời điểm này, mặc dù Tô Bình Nam giống như một con sói cô độc lang thang, nhưng sự tàn nhẫn của hắn vẫn không giảm chút nào. Ra tay rất độc ác. Tô Bình Nam luôn chú ý đến sự phát triển của sự việc. Tin tức của nhân viên phục vụ trong bờ hồ rất linh thông. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của hắn ở hộp đêm này. Đối với một người làm ăn mà nói, qua cầu rút ván là chuyện rất bình thường. Tô Bình Nam chẳng có gì bất mãn. Nhận tiền làm việc, giải quyết xong chuyện mới rời đi. Chỉ cần Đại Lượng trả đủ tiền cho hắn, mọi chuyện vui vẻ, sau này không còn gặp nhau nữa. Chương 2073. Quyết định dùng súng trong thời gian một tháng rưỡi làm việc ở đây, Tô Bình Nam đã làm một số việc. Đánh gãy chân ba người, vặn gãy cổ tay một người, còn có một người mắc chứng bệnh sợ giam cầm kể từ đó. Độc lai độc vãng. Hắn ăn ngay tại chỗ làm, ít giao du với người khác, có thể nói là không có bạn, mà hắn cũng không muốn kết bạn. Một con sói lang thang đã quen với sự cô đơn, một con sư tử nghèo túng sẽ không bao giờ chủ động gọi linh cẩu là anh em. Mặc dù Tô Bình Nam chẳng từ chối ai khi uống rượu, nhưng hắn chưa từng chủ động nâng ly với bất cứ người nào, bao gồm cả Đại Lượng ca mà hắn gọi là ba mẹ nuôi cơm. Nhưng nam nhân tưởng chừng như ngàn chén không say này lại mắc căn bệnh đau bao tử nghiêm trọng trong những năm phiêu bạt giang hồ. Trong cuộc đời này, Tô Bình Nam chưa bao giờ có khái niệm giữ gìn sức khỏe trong đầu. Thậm chí hắn cảm thấy cảm giác cồn cào do rượu mạnh uống vào bụng khiến hắn càng thêm tỉnh táo. Những người mời rượu ở hộp đêm đều nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của nam nhân, nhưng không ai để ý tới hàng lông mày hơi cau lại của hắn mỗi khi uống xong một ly rượu. Cho đến một ngày, sau khi Tô Bình Nam tỉnh lại sau cơn đau thắt dạ dày, hắn nhìn thấy một bát mì hoành thánh nóng hổi. Nam ca. Nhân viên phục vụ chờ đã lâu nháy mắt ra hiệu, người đúng là lợi hại. Eva mà tất cả mọi người không giải quyết được lại làm thức ăn sáng cho ngươi, còn trả tiền boa cho ta, để ta mang lên cho ngươi. Tô Bình Nam nhìn thoáng qua tô mì hoành thánh đang bốc hơi, không nói gì. Ăn để dưỡng dạ dày, nếu dạ dày đau thì uống ít một chút. Nhân viên phục vụ bắt chước bộ dạng của nữ hài, về nói với quản lý Tô, cơ thể không phải làm bằng sắt. Tô Bình Nam vẫn im lặng, chỉ hơi cau mày, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.